không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ tự nhiên là minh bạch, Mạc Thanh Vân lời này là có ý gì? Đây là tại nói Tuyên Sa y ba nhà đã bị diệt. Trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian, Băng Lưu thành bát đại gia tộc Chi Ba cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân tiêu diệt. Loại thủ đoạn này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.